Đế Bá, chương 2133, và miệng, khóc chuyện audio.com. Hiện tại Lý Thất Dạ dĩ nhiên cất tiếng cười to. Đây chẳng phải là đang cười nhạo thần Mộng Thiên, chẳng phải là đang cười nhạo sư tôn hắn Mộng Trấn Thiên hay sao? Không biết Lý công tử vì sao mà cười. Tào Quốc Kiếm coi như là nhân vật có mặt mũi, đã từng quát tháo bát phương. Hắn không có trở mặt tại chỗ, chỉ là lạnh lùng hỏi nói. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười một chút, nói rằng, không có gì, tùy ý cười cười mà thôi. Bất quá, ngươi đều đã mở miệng hỏi. Ta đây cũng thuận miệng nói một câu. Tiên đế chi vị, sư phụ ngươi không đùa. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, nhất thời để Tào Quốc Kiếm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bao Ngọc Cường vẫn khoanh tay đứng ở bên cạnh Tào Quốc Kiếm càng thoáng cái nhảy dựng lên. Họ Lý, chớ có làm càn, Bao Ngọc Cường hét lớn. Sư tổ ta chính là cửu thiên thập địa vô địch, bằng vào lời này của ngươi, đã đủ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đối với hắn kêu gào nói vậy, Lý Thất Dạ đều lười đến liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái. Tào Quốc Kiếm khẽ khoát tay một cái, để đồ đệ mình đứng ở bên cạnh. Hắn trầm giọng đối với Lý Thất Dạ nói rằng, Lý công tử, ngươi cùng tiểu đồ có ân oán, ta cũng có nghe qua. Thế nhưng, ân oán giữa đám vãn, làm trưởng bối ta cũng không nhiều đi qua hỏi. Ta niệm Lý công tử cũng là một nhân tài. Nếu như Lý công tử lúc đó tìm nơi nương tựa sư tôn, ta tin tưởng lấy tài năng của Lý công tử, tất có thể trở thành là một viên đại tướng dưới trướng của sư tôn ta. Về phần giữa ngươi cùng với tiểu đồ có ân oán, đó cũng là xóa bỏ. Sư tôn ta cầu hiền như khát nước. Điều này đối với Lý công tử mà nói, chính là thời cơ cực tốt để trở nên nổi bật. Tào Quốc Kiếm mấy lời này nói xong rất có trình độ, cũng là nói được rất đại độ, lúc này cũng không có nhục một thân phận này của hắn. Lời này ngươi hãy tìm người khác nói đi thôi. Lý Thất Dạ cười cắt đứt Tào Quốc Kiếm nói. Vừa cười vừa nói, bằng vào sư phụ ngươi Mộng Trấn Thiên, còn không có tư cách đó mời chào ta. Ngươi, Lý Thất Dạ trắng trợn khiêu khích như vậy, nhất thời để Tào Quốc Kiếm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sư phụ hắn Mộng Trấn Thiên uy hiếp cửu thiên thập địa. Hắn vừa xuất thế, thế nhân đều cho rằng tiên đế không phải hắn còn ai. Ngày hôm nay Lý Thất Dạ một vãn bối dĩ nhiên khiêu khích như thế. Vậy làm sao không khiến Tào Quốc Kiếm sắc mặt xấu xí tới cực điểm đây? Thứ không biết chết sống, dĩ nhiên dõng dạc, Bao Ngọc Cường không khỏi hét lớn. Sư phụ, xuất thủ giáo huấn một chút hạng người không biết trời cao đất rộng này. Ba, một tiếng, Bao Ngọc Cường còn chưa nói hết lời. Lý Thất Dạ một cái tát đã quăng tới. Tại chỗ liền đem Bao Ngọc Cường tát bay, đánh cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là có ý gì? Ở phía sau, Tào Quốc Kiếm cũng không nén được tức giận nữa. Sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát dẹp đường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nếu hắn đều nói phải xuất thủ giáo huấn ta, ta đây còn khách khí làm gì? Ngươi là, sư phụ, có phải cũng muốn xuất thủ đến giáo huấn ta một chút hay không? Lý Thất Dạ, ngươi chớ có quá làm càn. Tào Quốc Kiếm sắc mặt xấu xí tới cực điểm, lạnh lùng nói rằng, bản tọa tuy rằng không cùng ngươi không chấp nhặt, nhưng, vậy không có nghĩa là ngươi có thể ở trước mặt ta làm càn. Lúc này, hắn hai mắt chán phóng ra quang mang đáng sợ, trên lưng hắn thần kiếm vang lên tiếng kiếm ngân vang, tuy rằng thần kiếm còn không có ra khỏi vỏ, cũng đã là tản mát ra kiếm ý đáng sợ rồi. Sư phụ, báo thù cho ta. Giết tiểu xúc sinh này, lột ra hắn, lúc này Bao Ngọc Cường từ trên bong thuyền bò dậy, lớn tiếng kêu to nói rằng, ở bên ngoài tu sĩ cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên nhìn thấy Bao Ngọc Cường bị người đánh bay ra, đều thoáng cái trợn tròn mắt, nghe được Bao Ngọc Cường nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đứng lên đi ra ngoài, nhàn nhã vừa cười vừa nói, cũng tốt. Ta có vài ngày không có hoạt động một chút gân cốt. Muốn đánh một trận đúng không? Ra đi, không nên đem thuyền của người ta làm hư. Thấy Lý Thất Dạ từ bên trong đi ra, Bao Ngọc Cường lập tức bị dọa đến liền lùi lại vài bước. Mặc dù có sư phụ hắn làm chỗ dựa vững chắc, lo lắng tương đối cứng rắn, thế nhưng, hắn cũng là bị Lý Thất Dạ đánh sợ rồi. Muốn đánh nhau, thấy tư thế như vậy, phía ngoài rất nhiều tu sĩ dù chưa biết có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, bọn họ cũng đều biết một hồi long tranh hổ đấu muốn bắt đầu. Lý Thất Dạ, được rồi, Tào Quốc Kiếm cũng biết đồ đệ của mình xa xa không phải đối thủ của Lý Thất Dạ. Lập tức chắn trước mặt của Bao Ngọc Cường, lạnh lùng nói rằng, tuy rằng ngươi là cường đại, nhưng, cũng không phải ngươi muốn giết người liền giết người. Thần Mộng Thiên đệ tử ta cũng không phải tùy tiện làm quả hồng mềm cho người bóp nắn. Trốn ở phía sau sư phụ, có sư phụ làm chỗ dựa, Bao Ngọc Cường liền lá gan càng lớn hơn. Hắn cũng theo Tào Quốc Kiếm nói kêu to lên nói rằng, không sai. Họ Lý, ngươi thì tính là cái thá gì, cũng dám nói cùng với sư tổ ta tranh phong, cũng dám đối với sư tổ ta bất kính, chỉ bằng ngươi, ngay cả xách giày cho sư tổ ta cũng không xứng, sư tổ ta một tay ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Bao Ngọc Cường lần trước bị Lý Thất Dạ đánh một trận, trong lòng vẫn luôn căm giận bất bình, hận không giết được Lý Thất Dạ trả thù này. Thế nhưng, hắn biết mình cũng không phải đối thủ của Lý Thất Dạ. Hiện tại sư phụ hắn ở đây, hắn vừa lúc muốn mượn dùng tay của sư tôn hắn giết Lý Thất Dạ. Chính là bởi vì như vậy, hắn thừa cơ hội này châm lửa phiến, chỉ cần giết Lý Thất Dạ, là có thể để hắn rửa mối nhục trước. Bao Ngọc Cường nói để Tào Quốc Kiếm không khỏi nhíu mày một cái. Lần này hắn đến đây là cùng với Vô Cấu Tam Tông trao đổi việc kết minh. Đồ đệ hắn vừa nói ra lời này, nhất thời làm cho cả bầu không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Thế nhưng, ở trước mắt bao người, hắn cũng không có khả năng hò hét mắng đồ đệ mình. Đồ đệ mình bị người khi dễ, còn kêu mắng đồ đệ mình, vậy chính là để cho người khác cho rằng Thần Mộng Thiên bọn họ quá dễ khi dễ. Để cho người khác cho rằng Thần Mộng Thiên là quả hồng mềm người người đều có thể bóp nắn. Phải, nghe được Bao Ngọc Cường nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói rằng, ta đây ngược lại muốn nhìn xem Mộng Trấn Thiên cường đại bao nhiêu. Tục ngữ nói, giết tiểu nhân, còn không sợ lão đi ra không? Lời nói vừa rơi xuống, thân ảnh lóe lên, hướng Bao Ngọc Cường đánh tới. Thấy Lý Thất Dạ hướng đồ đệ mình xuất thủ, Tào Quốc Kiếm biến sắc, đang, một tiếng, phía sau hắn thần kiếm ra khỏi vỏ, muốn ngăn cản Lý Thất Dạ, Tào Kiếm chủ đã muốn xuất thủ, ta cùng ngươi đi lên mấy chiêu, cách chương.